Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đối thủ của Tương Bình sẽ sàng nắm chặt lấy cô ta. Buông ra, cô dám vô lễ với tôi sẽ nói cha dạy dỗ cô. Cô, con bé ngang ngược này cần phải dạy dỗ một chút. Cô muốn làm gì? Đành phải ủy khuất cô tạm thời, làm thế thân của tôi. Chu Mỹ Lệ trừng to mắt còn chưa kịp kháng nghị, liền bị cổ đau đến ngất đi. Với gần tối, Lôi Đình Lạc đã chạy về nhà, một lòng thủy chung đặt ở trên người sai nhân. Cô ấy đâu? Hỏi một hạ thủ trong những người phụ trách an toàn ở đại sảnh. Sở Tiểu Thư ở trong phòng nghỉ ngơi, nhưng mà thủ hạ có chút chần chừ nói. Nói, hắn mệnh lệnh. Dạ, buổi sáng hôm nay Chu Tiểu Thư có tới. Lôi Đình Lạc nhau lại con người không vui. Cô ta tới làm cái gì? Tới chỗ này náo loạn nhỏ một chút, bất quá sao lại khóc lóc chạy đi. Lôi Đình Lạc đi thẳng vào khuê phòng ở lầu 2, chỉ thấy được bóng lưng nằm nghiêng ở trên giường của người đẹp. Hắn lặng lặng đi vào ngồi xuống bên cạnh cô, để ra bộ tóc dài ngăn trở mặt của người đẹp. Trong mắt tuấn tú nguyên bản nhu tình, nhưng sau khi nhìn đến tướng mạo của người đẹp, ngay mắt chuyển thành tức giận. Người phụ nữ nằm trên giường không phải Sở Tương Bình mà là Chu Mỹ Lệ đang hôn mê bất tỉnh. Sóng giận của Lôi Đình Lạc khiến tất cả thủ hạ kinh sợ. Sau khi biết mình thất trách, bọn thủ hạ đều toát ra mồ hôi lạnh. Tình tình của anh Lạc không ai dám chọc. Truyền lệnh xuống, mau đi tìm cô ấy. Nếu cô ấy có gì bất trắc, dùng mạng của các ngươi đến đổi, mau cút. Vâng vâng, anh Lạc. Không người nào dám trì hoãn một giây nữa, tranh nhau chạy như bay ra ngoài cửa. Cô chưa nói đã đi khiến cho Lôi Đình Lạc mất đi tính nhẫn nại. Hắn hung hăng đánh gãy ván cửa. Cô vừa rời khỏi chẳng khác nào khiến cho bản thân rơi vào nguy hiểm, chết tiệt. Hắn phải tìm được cô trước khi người khác lấy mạng của cô. Ở một siêu thị nhỏ truyền thống ở vùng ngoại thành, gần đây buôn bán không tồi. Mấy ngày hôm trước bà chủ thuê một cô gái, làm việc chịu khó lại hiệu quả, khuôn mặt xinh đẹp khiến cô cực kỳ có duyên với khách. Rất nhiều người hàng xóm láng giềng đến mua đồ sau cô bán. Tương Bình à, sao tôi đem gừng này cắt nhỏ một chút. Một ông lão nói, bác trai, gừng cắt ra sẽ không còn tươi như mới, không tốt bằng mua cả củ lớn. Quả lớn ăn không hết. Trừ bỏ dùng để xảo rau cũng có thể nấu canh gừng uống, rất tốt cho sức khỏe. Hơn nữa cháu còn có thể tính rẻ cho bác một chút. Nếu như vậy để giúp tôi bọc lại đi. Tương Bình nở nụ cười ngọt ngào cùng với thái độ buôn bán thân thiết, khiến cho nhiều bác trai bác gái thích mua đồ của cô bán. Ông lão lại tiếp tục hỏi, Tương Bình à, cô xem hôm nay phải ăn món gì thì mới ngon. Ừm, để cho cháu ngẫm lại. Này ông già, không cần mượn cớ cùng cô gái trẻ tuổi nói chuyện phiếm, người ta còn bận rộn nhiều việc lắm. Đại thẩm ở kế bên giễu cợt làm cho ông lão vẻ mặt ngượng ngùng. Tương Bình cười nói, làm sợi gừng, xào dây mướp đi, mùa hè ăn thực nhẹ. Nếu muốn phong phú một chút phối hợp với con sò hương thì hương vị càng ngon nha. Hôm nay thịt sò cực mập, thuận tiện bác mua về một ít đi. Nếu như vậy liền chọn giúp tôi một cân đi. Quan nói khéo léo khiến cho siêu thị nhỏ này thường ngày buôn bán thường thường. Nhưng đến nay lợi nhuận gia tăng không ít, bà chủ cũng vui vẻ tăng lương cho riêng cô. Cô sở dĩ lựa chọn loại siêu thị truyền thống tầm thường này, ngoài việc tin tưởng có thể né tránh ánh mắt của Lôi Đình Lạc, mà phương thức lĩnh tiền lương này đối với cuộc sống cần dùng gấp tiền mặt của cô rất có ích. Cô sống như bình thường, Tương Bình bận đến tối, rửa xong trong ngoài tiệm liền chấm dứt một ngày làm việc. Bà chủ ngồi trước máy thu tiền thì kiểm kê buôn bán hôm nay. Tương Bình vừa từ kho hàng đi ra vừa nói, bà chủ, kho hàng đã quét dọn xong, đồ ăn còn lại có thể cho tôi mang về. Lời cô nói được một nửa thoáng chốc bỏ dở về cảnh tượng trước mắt. Một gã lương manh cầm khai đao sơn đang uy hiếp bà chủ đem tiền sao ra đây. Sau khi nhìn đến Tương Bình từ kho hàng đi ra, hắn quát, lại đây đừng kêu to, ai kêu lên tôi liền chém người đó. Bà chủ một bên đã sớm bị dọa mặt trắng xanh, ngơ ngác đứng không dám động, mặc cho cướp lấy đi tiền mặt trên bàn. Tương Bình theo mệnh lệnh của cướp chậm rãi đi vào bên cạnh bà chủ. Tiền, cầm, đừng có giết chúng tôi. Bà chủ run run cầu xin. Cướp bóc là loại thương gia nhỏ không có máy ghi hình lại nhát gan, sợ phiền phức này là dễ dàng nhất. Đàn ông lòng tham không đủ, phát hiện phía dưới máy thu tiền còn cái ngăn kéo khóa quát. Đem ngăn kéo mở ra. Ừm. Nhưng bà chủ quá mức khẩn trương lại khiến cho cái chìa khóa rơi xuống đất. Tên cướp mắng một tiếng rồi ra lệnh cho Tương Bình. Cô nhặt lên mở ra. Tên cướp khinh địch căn bản không biết mình gặp phải dạng phụ nữ gì. Tương Bình làm bộ ngồi xổm người xuống, dùng thế đánh bất ngờ vô lấy ống quần quán kéo mạnh. Tên cướp nhất thời mất cân bằng ngã chồng vó. Cô thừa thế đoạt đi sao nhỏ để ở cổ của hắn. Mới nhoáng chớp mắt, tình thế liền hoàn toàn nghịch chuyển lại. Cô đừng làm tôi bị thương. Gã đàn ông hung tợn trừng mắt nhìn cô. Anh thử xem, tin tôi một đao đâm vào anh hay không. Sau đó nói dối là mình phòng vệ, cái này không phạm pháp, mà anh lại cả đời tiếc nuối, còn phải ngồi trong tù nhiều năm. Cô cầm sao cô của trước bộ vị quan trọng của hắn, tư thế bình tĩnh như băng, hồi dọa tên cướp, hắn khẩn trương không dám làm bậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net